Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, thần thụ sinh ra. 9 câu ngọc Dragon là nhãn thuật bên trong tồn tại cường đại nhất. Đây chính là nói là toàn bộ thế giới bản nguyên nhất lực lượng. Có được cái thế giới này tất cả lực lượng mà bây giờ Uchiha Madara liền phát động 9 câu ngọc. Dragon lực lượng theo cái này cỗ lực lượng cường đại phóng thích. Chỉ gặp lúc đầu bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên âm tối xuống. Một vòng trăng tròn xuất hiện ở trên bầu trời, chỉ là cái này mặt trăng có chút kỳ quái. Tản ra cũng không phải là trắng noạn ánh trăng, mà là một cái như là 9 câu ngọc Dragon đồ án toàn bộ thế giới, cái này loại quái dị hiện tượng. Trong nháy mắt đưa tới toàn bộ thế giới chú ý của mọi người, cái này xảy ra chuyện gì? Ngày làm sao tối xuống, mau nhìn đó là cái gì? Đó là mặt trăng sao? Mặt trăng làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Tựa như là người con mắt 503, không chỉ có là toàn bộ thế giới người. Liền ngay cả trên chiến trường ninja các liên quân cũng đều là khó có thể tin nhìn lên bầu trời bên. Trong bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Toàn bộ thế giới cái này loại quái dị biến hóa cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Mà là ninja dựa vào lực lượng cường đại cải biến thế giới hết thảy. Hiện tại bọn hắn những ninja này liên quân cũng có chút choáng váng, đây quả thật là ninja có thể có lực lượng sao? Trực tiếp cải biến toàn bộ thế giới bầu trời. Đây cũng là thần tài có lực lượng a, ha ha. Thấy không? Đây chính là lực lượng của ta, nhìn thấy toàn bộ thế giới nhân vì lực lượng của mình phát sinh cải biến. Uchiha Madara một mặt hưng phấn nói, xác thực vô cùng cường đại. Còn có cái gì lực lượng? Cùng một chỗ dùng đến a, thất giả không quan trọng nhìn lấy một chút. Uchiha Madara không khỏi có nói. Không chỉ có là thất giả, liền xem như Kaguya cũng là sắc mặt phi thường bình thản nhìn lấy Uchiha Madara. Uchiha Madara loại lực lượng này mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là đối với thất giả cùng Kaguya tới nói, cái này đều là trò trẻ con. Tại ngàn năm trước thất giả cùng Kaguya liền sử dụng qua dạng này lực lượng cường đại, mà lại thất giả cùng Kaguya đương thời làm càng thêm cường đại. Nhất là năm đó cùng Hagoromo Hamura thời điểm chiến đấu cái kia loại long trời lở đất tràng cảnh. Có thể nói toàn bộ thế giới đều bị liên lụy. Chính là bởi vì không ngừng chiến loạn, toàn bộ thế giới mới sẽ biến thành cái bộ dáng này. Bởi vậy nhìn thấy Uchiha Madara thả ra loại lực lượng này, đối với thất giả cùng Kaguya tới nói, đơn giản tựa như là một đứa bé đang chơi đùa. Các ngươi hai cái hỗn đản, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Nhìn thấy thất giả cùng Kaguya sắc mặt bình tĩnh bộ dáng, Uchiha Madara cũng vô cùng tức giận. Lực lượng cường đại lần nữa phóng xuất ra thần Zukai Kotan, trong nháy mắt toàn bộ thế giới một trận lắc lư, toàn bộ thế giới cây cối toàn bộ sinh trưởng tốt lên. Không chỉ có là có trong rừng rậm địa phương, coi như trong sa mạc phong quốc, cũng là toàn bộ là một mảnh cây cối. Không tệ lực lượng. Loại lực lượng này chính tốt có thể giúp chúng ta đánh bại địch nhân. Cảm nhận được toàn bộ thế giới biến hóa, thất giả y nguyên sắc mặt phi thường bình tĩnh nói, đáng giận. Các ngươi hai cái không dùng đến ý. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, cho ta tiến công. Uchiha Madara muốn khống chế toàn bộ thế giới cây cối phát động công kích. Nhưng là kỳ quái một màn xuất hiện. Những này cây cối tại sinh trưởng sau khi đứng lên, liền yên tĩnh trở lại. Không có chút nào động tĩnh, cái này chuyện gì xảy ra? Đáng giận, cho ta tiến công. Phát hiện toàn bộ thế giới cây cối không có động tĩnh, Uchiha Madara càng thêm điên cuồng thúc chuyển động thân thể bên trong lực lượng. Nhưng là bất kể thế nào thôi động, toàn bộ thế giới cây cối chính là không có bất kỳ hoạt động gì dấu hiệu, tựa như là trong nháy mắt này, những này cây cối hoàn toàn mất đi khống chế. Không cần uổng phí sức lực. Ta nói qua, mặc kệ là cái gì lực lượng, thậm chí cái thế giới này hết thảy lực lượng, đều là tới từ ta cùng Kaguya. Không có chúng ta hai cái cho phép, người không cách nào sử dụng loại lực lượng này. Nhìn thấy ở nơi nào không ngừng phóng thích lực lượng Uchiha Madara, thất giả không khỏi nói, để ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là lực lượng chân chính thần thụ. sinh ra tại thất dạ khống chế dưới. Toàn bộ thế giới cây cối toàn bộ sống bắt đầu chuyển động. Cây cối toàn bộ hướng về thất dạ trước mặt hội tụ. Tráng kiện cây cối không ngừng mà ngưng tụ. Một khỏa che khuất bầu trời to lớn cây cối nhanh chóng cất cao mà lên, đây là thần thụ. Thất dạ, người thế mà lần nữa đem thần thụ chế tạo đi ra, Kaguya nhìn lấy gốc cây này gỗ không khỏi nói. Không sai, liền là thần thụ. Ta hiện tại chính là muốn phục sinh thần thụ. Hiện tại còn thừa lại thập vĩ lực lượng, tiếp lấy thất dạ hướng về Uchiha Madara nhìn lại, Uchiha. Madara, đem lực lượng của ngươi trả lại cho ta đi, không có ta cùng Kaguya cho phép. Ngươi là không thể nào thu hoạch được 9 đại vĩ thú, mà ngươi chính là chúng ta phục sinh thần. Thụ kế hoạch thất dạ nhìn lấy Uchiha Madara không khỏi nói, không điều đó không có khả năng. Ta mới là cường đại nhất. Kế hoạch của ta không thể lại thất bại, nghe được thất dạ lời nói. Hiện tại Uchiha Madara cũng biến thành điên cuồng. Uchiha Madara không nghĩ tới chính mình kế hoạch. Cả đời sự tình rõ ràng đều là tại thất dạ dưới mí mắt làm. Mà lại chính mình sở tại hết thảy đều là thất dạ kế hoạch một bộ phận hiện tại Uchiha Madara trong. Lúc nhất thời có chút tiếp không thu được. Cả đời mình đều đang tính kế người khác. Đem người khác coi là quân cờ. Không nghĩ tới chính mình cũng là của người khác một con cờ, không? Ta mới là cường đại nhất người. Kế hoạch của ta sẽ không thất bại. Ta muốn giết ngươi. Giết các ngươi. Uchiha Madara thôi động toàn thân toàn bộ lực lượng. Hướng về thất dạ cùng Kaguya nhanh chóng hướng về đi. Không cần vùng vẫy dẫy chết. Ngoan ngoãn đem lực lượng giao cho ta a. Nhìn thấy Uchiha Madara hướng về chính mình vọt lên thất dạ. Thất dạ khinh thường nói. Tiếp lấy hướng về Uchiha Madara dùng sức một chảo. Chỉ gặp lúc đầu công kích mãnh liệt, Uchiha thân thể trong nháy mắt ngừng đến giữa không trung. Cái này đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đáng giận, thả ta ra, lực lượng. Lực lượng của ta đâu? Uchiha Madara ở trong không gian không ngừng giãy giụa. Nhưng là bất kể thế nào xử lý giãy giụa đều không thể tránh ra khỏi thất dạ trói buộc trong nháy mắt. Này Uchiha Madara tựa như là đã mất đi lực lượng. Liền xem như trong thân thể có được lực lượng lại lực lượng cường đại. Trong nháy mắt này đều toàn bộ đã mất đi hiệu quả tốt. Lực lượng của ngươi cho ta đi, lực lượng hấp thu tại thất dạ khống chế dưới. Uchiha Madara trong thân thể thập vĩ lực lượng không ngừng mà bị cấp lấy ra ngoài. Một mảnh năng lượng cường đại từ Uchiha Madara trên thân bạo phát ra. Hướng về thất dạ trong tay hội tụ một cái năng lượng to lớn bóng xuất hiện ở thất dạ trong tay. Không a, đã mất đi tất cả lực lượng. Uchiha Madara từ trên bầu trời rơi đến trên mặt đất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.